Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 507, sơ bộ đọ sức. Hắn lúc này, trên thân nhảy lên một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này dường như làm cho Sơn Hà đều muốn biến sắc đồng dạng. Quanh người hắn có quang mang lượn lờ, từng tầng, để cả người hắn xem ra đều có chút mơ hồ. Sơn Hà thể. Lúc này Bạch Vũ âm thầm kinh hãi, cái này đồng hành thiên kiêu ngạo, nhưng là xác thực có này cái vốn để kiêu ngạo, bởi vì lúc này hắn hướng lên, ngoại trừ quang mang lượn lờ bên ngoài, sau lưng còn có dị tượng bốc hơi, trên người hắn có vô số ngọn núi thể hà hải, hướng về hắn triều bái thần phục, đây chính là hắn sau lưng cảnh tượng, nhưng là coi như thế, Bạch Vũ như thế nào lại sợ đối phương? Đối phương là thánh thể, chính mình thế nhưng là tiên thể, cho nên ngay tại đối phương hướng về hắn tập giết tới đồng thời. Hắn động, hắn lúc này, bay thẳng đến trong trời cao, mấy ngàn trượng thân thể khổng lồ, hoành đứng ở hư không bên trong, làm cho tất cả mọi người đều có một vệt hoảng sợ xuất hiện. Lúc này trên người hắn có bạch quang lượn lờ, tầng bạch quang này, cho người ta một có loại cảm giác không thật. Dường như hắn thì không thuộc về cái này một giới, mà là đến từ tiên giới đồng dạng. Bên trong một cỗ tiên linh chi khí tràn ngập, làm cho người nhìn lấy đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đồng thời, trên người hắn lại có phù văn đang nhảy nhót. Những phù văn này là gia tăng hắn nhục thân phòng ngự lực phòng ngự thủ đoạn. Hai kết hợp phía dưới. Lúc này Bạch Vũ bạo phát ra khí thế. Cùng đồng hành thiên so sánh. Không thua bao nhiêu, thương mang thần thương viện cái gì thời điểm ra dạng này một cái quái vật. Dạ Minh Nguyệt có nhỏ giọng lầm bầm. Nếu là như vậy, chỉ sợ nàng hôm nay tới thương mang thần thương viện thị uy. Chỉ sợ chưa hẳn có thể viên mãn mà về. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Dạ Minh Nguyệt nhưng không có đem toàn bộ tâm tư thả ở trên đây. Cho nên vị biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Nàng muốn nhìn lấy hai người công kích, một hồi lại trong nháy mắt phân tích hai người sơ hở. Từ đó đem song phương đều đánh bại, hoàn toàn áp chế tổn hại thương mang thần thương viện khí thế. Ngay tại nàng xem qua đi thời điểm, Bạch Vũ động, hắn lúc này, tay cầm dài mấy ngàn trượng thương, trực tiếp nhất thương đánh ra, thẳng đến đồng hành thiên mà đi. Đồng hành thiên sắc mặt ngưng lại. Hắn rốt cuộc biết đối phương vì sao như thế kiêu ngạo. Bởi vì thực lực của đối phương, vậy mà như thế không yếu, nhưng là cũng liền ngừng ở đây. Ai kêu đối phương gặp chính mình? Sơn Hà phá toái. Lúc này đồng hành thiên đánh ra nhất kích, sau đó sáng rỡ bầu trời, dường như chuyển hóa thành hắc ám đồng dạng. Có cự sơn che trời, có nước sông tại thời gian bên trong đảo lưu mà quay về. Cả vùng không gian dường như thành hắc ám địa ngục đồng dạng, mà này trên thân lại là phi lên một vệt kim quang. Kim quang bên trên dường như thì có dị tượng thoáng hiện. Lúc này chỉ thấy đồng hành thiên nhất kích đánh ra, một đạo hình quạt đại phiến trực tiếp hướng về Bạch Vũ gào thét mà tới. Đại phiến chưa đến, cả vùng không gian dường như đều muốn bị cái này một cái gió thổi đến phá nát. Cái này đồng hành thiên thật đúng là nghịch thiên a, Dạ Minh Nguyệt âm thầm nói thầm. Nàng phát hiện mênh mông thần thương vương, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Lần trước cùng đồng hành thiên giao lưu tu luyện tâm đắc thời điểm, nàng liền muốn ngăn chặn đối phương một đầu, nhưng lại không rõ ràng. Nhưng là hôm nay nàng lại cảm giác được, chỉ sợ hiện tại đồng hành thiên cũng không so với nàng yếu bao nhiêu, mà lại nếu như sinh tử chi chiến, chính mình hơn phần nửa còn tất thua. Nàng lúc này, nghiến chặt hàm răng, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Bạch Vũ trên thân. Hắn muốn nhìn Bạch Vũ như thế nào phá rơi đối phương một kích này. Đối phương một kích này đúng là cường đại. Nhất là cái kia một tòa linh lực đại sơn che trời. Áp hướng hắn, làm cho hắn có loại cảm giác không thở nổi. Đây chính là thánh thể cường hãn chỗ. Hắn dựa vào chính mình thánh thể ưu thế. Trực tiếp lấy Sơn Hà che đậy, bất kỳ người nào chỉ cần một khi ở cái này Sơn Hà phạm vi bên trong, tại tâm linh phía trên, liền sẽ sinh ra một loại cảm giác áp bách, Loại này cảm giác áp bách sẽ trực tiếp dẫn văng người thực lực phát huy. Giết! Bạch Vũ quát nhẹ. Hắn lúc này trực tiếp nhất thương xông thẳng tới chân trời. Rất cuồng bạo một màn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ toàn bộ chân ở trong hư không hung hăng một bước, tính cả hư không đều là run lên. Tiếp lấy hắn nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi thương đồng dạng, thẳng đến đỉnh đầu Sơn Hà phản chiếu mà đi. Hắn muốn giết đối phương, vậy sẽ phải trước thoát khỏi loại này áp chế. Nếu như áp chế đều không thoát khỏi, Bạch Vũ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ an toàn. Mà liền tại hắn bay ra đồng thời, đồng hành thiên Sơn Hà phá toái bay tới. Bất quá Bạch Vũ lại là không có đi nhìn đạo này Sơn Hà phá toái. Thiên Lý Băng Phong, lúc này hắn một chỉ điểm ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Trong nháy mắt một tầng băng sắc trong suốt khuếch tán ra. Cỗ này khuếch tán lực lượng, làm cho này phương hư không dường như đều có ngưng kết cảm giác. Đây chính là Bạch Vũ muốn hiệu quả. Đối phương đã muốn để này phương hư không phá toái, vậy hắn liền để này phương hư không ngưng kết. Mà tại loại này ngưng kết bên trong, hắn liền có thể nắm giữ một loại chủ động. Hắn lúc này rõ ràng cảm giác được Sơn Hà phá toái một kích này rõ ràng chậm lại. Mà loại này chậm cũng không có ảnh hưởng đến hắn bản thân thực lực phát huy. Bởi vì hắn chính mình là đạo này Thiên Lý Băng Phong phóng thích người. Hoặc là có thể nói như vậy, nơi này phảng phất như là một mảnh băng thế giới. Đây là thuộc về hắn thế giới. Tại bên trong thế giới này, hắn cũng là chúa tể. Cho nên một kích này không chỉ có sẽ không cắt giảm công kích của hắn, đối công kích của hắn thậm chí có bổ trợ tác dụng. Dị tượng Sơn Hà hướng về Bạch Vũ che đậy mà đến. Nhưng là Bạch Vũ lúc này rất ung dung để qua Sơn Hà phá toái một kích này. Dưới chân hắn lôi đình chi lực lưu động, cả người tăng tốc độ. Trước kia chưa từng có khí thế tay cầm trường thương hướng về đỉnh đầu dị tượng đập tới. Giống, chỉ là trong nháy mắt, dị tượng bị nện nát. Bạch Vũ rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đầy ánh sáng. Đó là một loại cản trên không trung áp lực biến mất nhất tịnh cảm giác. Mà đồng hành thiên Sơn Hà phá toái, trực tiếp lướt qua lòng bàn chân của hắn mà qua, không có đối với hắn chiếu thành bất kỳ thương tổn. Lúc này đồng hành thiên, một ngụm máu tươi quấn tại trong cổ. Hắn không nghĩ tới lông vũ trắng vậy mà như thế lợi hại. Hắn âm thầm kinh hãi. Ám đạo quả nhiên coi thường thiên hạ anh hùng. Bất quá đồng hành thiên chỉ đem cái này nhìn thành là mình không hiểu rõ đối thủ chiêu thức mà thôi. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền đem có cơ hội chém giết đối phương. Hôm nay, hắn đã hạ tử thủ, chuẩn bị giết chết Bạch Vũ. Bởi vì hắn theo Bạch Vũ trên thân cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Tại hắn trở thành thần tử trên đường, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Một chút cũng không thể có. Giống, hắn lúc này quanh thân kim sắc lượn lờ. 9 đạo kim quang trong nháy mắt hóa thành 9 cái hình quạt. Hoàn cảnh ở tại quanh thân ở giữa. Tiếp lấy 9 nói bóng người vàng óng hợp lại làm một. Hóa thành một thanh ngập trời đại phiến. Đi, đồng hành thiên ngón tay trước chỉ. Thanh này đại phiến phảng phất có ý chí đồng dạng. Thẳng tắp hướng về Bạch Vũ chạy đi. Theo cái này cỗ đại phiến phía trên, Bạch Vũ cảm thấy một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Cỗ uy hiếp này chi ý, cùng nửa bước thần vương so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Bởi vì Bạch Vũ theo cái kia hình quạt đại trong quạt, dường như cảm nhận được một loại từ nơi sâu xa, có thiên ý gia trì dấu hiệu. Không tệ, một kích này cũng là Sơn Hà phiến. Sơn Hà, vốn là thiên ý một bộ phận, cho nên lúc này Sơn Hà phiến bên trong, che giấu một cỗ chân ý tại trong đó. Đối mặt một kích này, Bạch Vũ cũng không có sợ. Hắn có mấy loại phương pháp có thể phá giải đối phương một kích này. Hắn lúc này xuất thủ. Thế mà ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, một đạo ngập trời đại thủ chộp tới. Thở nhẹ nói, bên trong tông môn không được lẫn nhau hạ sát thủ. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.